Tôi bị hệ thống check-in du lịch trói chặt. Chương 61, hội chợ anime. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới trung tâm triển lãm, vẫn chưa vào bên trong mà đã thấy rất nhiều người. Sau khi qua kiểm tra an ninh, Đường Tư Kỳ đi vào trong, hơi sơ ý đã bị đội phỏng vấn bắt được. MC đài truyền hình nhiệt tình ngăn Đường Tư Kỳ lại hỏi: "Người đẹp, hôm nay bạn cũng tới tham gia hội chợ anime sao?" Đường Tư Kỳ muốn tránh cũng không tránh được, chỉ đành nhắm mắt gật đầu, tranh thủ tìm cơ hội chuồn đi. MC lại tiếp tục hỏi: "Người đẹp, không biết hôm nay bạn mong đợi nhất màn cosplay tướng nào trong Vương Giả Vinh Diệu vậy?" Đường Tư Kỳ nghe câu hỏi, suy nghĩ đầu tiên hiện ra là Lý Bạch, dù gì vị trí cô thường chơi chính là đi rừng. Lý Bạch là tướng cô hay dùng nhất. Hơn nữa cos Lý Bạch không dễ, phải đẹp trai mới được. Nhưng mà không hiểu tại sao cô lại trả lời Thuẫn Sơn, kiểu có kèm cả âm thanh ấy. MC đơ người, Thuẫn Sơn, mọi người đều biết, có thể nói Thuẫn Sơn là vị tướng khó cos nhất. Dù gì đầu và thân thể nó cũng tách rời nhau. Hơn nữa đầu còn có thể quay 360 độ. Tiếng của nó cũng rất thú vị. Chẳng ai nghe hiểu nó đang nói gì. Còn tướng nào khác không vậy? MC quay lại chủ đề, tiếp tục hỏi. Đường Tư Kỳ suy nghĩ một lát. Can Tương Mạc Tà là kiểu một tay ôm vợ ấy. MC, hoặc là Đông Hoàng Thái Nhất, kiểu có thể ẩn bỏ chân đi. Đông Hoàng Thái Nhất là một con rắn, có cái đuôi dài ngoằng, lại còn ẩn bỏ chân. Quá khó khăn rồi. Nụ cười trên mặt MC dần dần biến mất. Sở thích của người đẹp thật là lạ. Nhưng cuối cùng vẫn nói: "Chúc bạn có trải nghiệm vui vẻ ở hội chợ anime." Đường Tư Kỳ vốn nghĩ bản thân chỉ thích chơi game, không quá hứng thú với cos. Kết quả vừa đi vào trung tâm triển lãm đã bị vả mặt. "A a a a, Mộng Kỳ." Chấm, Đường Tư Kỳ gào thét. Cô vừa vào đã thấy người mặc trang phục thú bông hình Mộng Kỳ. Hơn nữa còn là kiểu béo tròn lắm lông mà cô thích nhất. Bộ này lấy hình tượng kinh điển của gấu trúc trong xuyên kịch. Đường Tư Kỳ hoàn toàn không có năng lực chống cự với mấy thứ tròn tròn mềm mềm như vậy. Lúc cô chạy tới là lúc có một bạn gái khác đang chụp ảnh chung với Mộng Kỳ. Đợi cô gái đó chụp xong, Đường Tư Kỳ liền hỏi: "Mình muốn chụp chung với Mộng Kỳ, bạn chụp giúp mình với được không?" Cô gái rất phối hợp, cầm điện thoại di động giúp Đường Tư Kỳ chụp vài bức ảnh cả ngang cả dọc. Đường Tư Kỳ hưng phấn đỏ mặt, nhận lại điện thoại nói: "Mình cảm ơn nha." Chụp xong ảnh chung, cô còn chụp rất nhiều ảnh Mộng Kỳ từ nhiều góc khác nhau. Câu giờ đóng vai Mộng Kỳ cũng rất chuyên nghiệp, liên tục nói tiếng tứ xuyên không chuẩn. "Mập Đạt Vinh Vinh đến đây, lẩu ăn rất ngon, Đào Hạ Lưu Nhân." Không chỉ vậy, Mập Đạt Vinh Vinh còn làm cả đạo cụ vẽ mặt, khua móng vuốt một cái là sẽ đổi mặt y như trong xuyên kịch, giống như đúc trong game. Đường Tư Kỳ cầm điện thoại không ngừng chụp ảnh, mãi lâu sau mới lưu luyến không rời bước đi. Sau đó cô còn nhìn thấy không ít câu giờ ưu tú khác, ví dụ như cos người đẹp Tiểu Kiều. Không chỉ trang điểm rất giống mà động tác phong thái cũng giống Tiểu Kiều trong game. Hai người khác cos bộ đồ tình nhân của Hạng Vũ và Ngu Cơ, nhìn rất tinh xảo đẹp đẽ. Đường Tư Kỳ cũng chụp không ít ảnh, nhưng cũng có rất nhiều màn cos cay mắt. Ví như có người cos Tiểu Lỗ Ban, cô không cả dám nhìn thêm lần nữa. Còn có câu giờ nhập vai quá mức nên bị mọi người đánh đập. Đường Tư Kỳ cũng tới tham gia trò vui. Hóa ra là Minh Thế Ẩn. Thoại của vị tướng này khá là độc miệng. Ở trong game, mỗi lần gặp một tướng là lại có một cách cà khịa khác nhau. Mà anh trai cos Minh Thế Ẩn cũng rất nhập vai. Thấy ai cũng sẽ nói lời thoại cà khịa. Gặp Thái Văn Cơ, hừ hừ hừ hừ, đúng là trẻ danh. Gặp chị gái cos Chân Cơ, ai nha, quẻ bảo rằng ngươi sẽ bị vứt bỏ 3 lần. Các câu giờ khác không nhịn được mà vây lấy cậu ta. Biến biến, Đường Tư Kỳ cười đau cả bụng. Mấy người họ vui tính thật, còn có cả chị gái cos sao? Chỉ là đều cần người khác cõng. Lý Bạch cõng không nổi nên chuyển cho Mã Khả. Mã Khả mỏng manh yếu đuối nên lại đến tìm Ngu Cơ. Ngu cơ nói, cổ còn nặng hơn tớ nữa. Không cõng nổi đâu. Vậy nên Giao phải tạm thời tìm một chỗ ngồi xổm. Đi tiếp vào trong. Ngoại trừ cosplay ra thì còn có không ít hoạt động thú vị khác. Ví dụ như các gian hàng bán sản phẩm liên quan đến game. Cùng với một vài món ăn vặt rất quái dị. Ví dụ như bánh trứng gà tặng điểm, mì cắt đồng thau, hoành thánh lửa lọc và tiểu long bao gà mờ. Đường Tư Kỳ âm thầm nghĩ, nên có thêm món tàu phớ treo máy nữa mới đủ. Qua khu chợ là khu vực cos của các anime lớn. Không thể không công nhận rằng quy mô triển lãm lần này rất lớn. Đường Tư Kỳ bất chi bất giác chơi ở đây 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa xem hết. Lúc cô đang chụp hình nhân vật anime mình thích thì bỗng nghe thấy trong góc có tiếng quảng cáo rất nhỏ. Tim, Bạch Xà Duyên khởi, tuyển câu dơ, có trang nương, 1, còn đang thiếu người, 1, trang nương, thuật ngữ mạng phổ biến trong giới 2D, chỉ người trang điểm cho câu dơ. Bạch Xà Duyên khởi, Đường Tư Kỳ xoay người, không tin nổi ở góc hội chợ lại thật sự có câu dơ. Bạch Xà Duyên khởi, chỉ là, so với, Bạch Xà Duyên khởi, thì không bằng nói là cos, tân bạch nương tử truyền kỳ, dù gì tạo hình của Pháp Hải cũng rất đặc trưng, phải công nhận là bạch nương tử và Pháp Hải rất ra dáng. Bạch nương tử rất tiên rất đẹp, Pháp Hải, hơi trẻ chút, ngoài ra không có vấn đề gì. Đường Tư Kỳ tò mò đi tới, góc này đúng là khá khuất. Dù người đến xem hội chợ rất đông nhưng góc này vẫn vắng vẻ. Lúc Đường Tư Kỳ bước đến, bọn họ đang bắt được một bạn trông khá đẹp trai. Không ngừng thuyết phục, đến đây nào, bọn tớ đang thiếu Hứa Tiên và Tiểu Thanh. Cậu diễn Hứa Tiên là vừa đúng đúng không? Nam sinh khó khăn nói. Hứa Tiên vốn là diễn viên nữ đóng. Tớ không phù hợp, Bạch Nương Tử lập tức nói. Không không, cậu nhìn tạo hình của tớ này. Cũng hơi giống bản của Lưu Đào đúng không? Hoặc là cậu bảo tớ giống với tạo hình trong anime. Bạch Xà Duyên khởi. Cũng được. Kiểu tóc đúng là hơi tương tự với anime. Nếu cậu tham gia thì bọn tớ sẽ làm tóc theo ý cậu. Nam sinh do dự một lúc. Cuối cùng vẫn không chống lại được sự thuyết phục của mọi người nên ấp ở đồng ý. Đã có Hứa Tiên. Chỉ còn lại Tiểu Thanh. Bọn họ rất tự nhiên chuyển ánh mắt đến cô gái đang đứng sau. Ấy, cậu cũng thích, Bạch Xà Duyên khởi, phải không? Bọn tớ đang thiếu người. Có kèm trang nương và đạo cụ. Chỗ bọn mình đang có 2 bộ váy của Tiểu Thanh váy. Chắc chắn là cậu mặc vừa. Cậu có muốn tham gia không? Bạch Nương Tử nhiệt tình chào mời. Pháp Hải cũng vẫy tay với cô. Đường Tư Kỳ nhớ tới cô vẫn còn một nhiệm vụ khác phải hoàn thành. Cô hỏi, các cậu, có hoạt động diễn kịch ở ngoại cảnh không? Pháp Hải trợn mắt lên. Hít sâu, ngoại cảnh, diễn kịch, Đường Tư Kỳ nghĩ thầm. Quả nhiên là yêu cầu của cô quá mức ư, cô nhắm mắt gật đầu. Ví dụ như, đi Chiêm Viên diễn đoạn sau tân hôn của Hứa Tiên. Bạch Nương Tử trong, tân Bạch Nương Tử truyền kỳ. Còn cả núi Kê Minh nữa. Bạch Nương Tử kích động, tiến lên nắm chặt tay cô. Cậu cũng thích, tân Bạch Nương Tử truyền kỳ. Đúng không? Ây da, lúc đầu bọn tớ cũng định làm. Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ. Chỉ là phim này, cậu cũng biết mà. Phim chiếu lâu rồi, rất nhiều bạn trẻ hơn chưa từng xem. Bọn tớ định tuyển người xong. Đợi hoạt động này kết thúc thì đi thẳng đến Chiêm Viên. Cậu cũng thích đúng là quá tốt. Cậu diễn Tiểu Thanh nhé. Tớ thấy hình tượng của cậu cực kỳ phù hợp. Đường Tư Kỳ bị sự nhiệt tình của cô ấy dọa, rút tay về, lấy lại bình tĩnh. Tớ không vấn đề gì. Cô không buồn để ý. Dù gì cũng không phải lần đầu tiên diễn. Mất mặt thì cứ mất mặt đi. Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ cố đô thì hoàn thành nhiệm vụ chủ đề. Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ. Cũng không tệ, tuy chỉ là nhiệm vụ cấp B, nhưng chưa biết chừng sẽ nhận được khen thưởng kha khá. Hứa Tiên đang thay quần áo. Vừa nghe còn phải đóng vai diễn kịch thì ló đầu ra. Tái mặt hỏi. Diễn? Diễn cái gì? Tớ không biết diễn đâu. Bạch Nương Tử ấn đầu cậu ta về. Yên tâm đi. Mấy người bọn tớ là nhóm nghiên cứu kịch bản đấy. Lúc diễn bọn tớ sẽ dạy cậu. Pháp Hải đứng ở một bên lạnh lùng nhìn. Ba người thật sự có cảm giác như Bạch Nương Tử, Hứa Tiên cùng Pháp Hải. Lúc hóa trang cho Đường Tư Ký, cô còn đặc biệt dặn Trang Nương. Đừng trang điểm đậm quá nhé ạ. Trang Nương cười nói. Được, nhưng mà phải đeo tóc giả. Nếu không thì không ra được hiệu ứng cổ trang. Được ạ, để hoàn thành nhiệm vụ. Đường Tư Kỳ cảm giác bản thân như đang liều mạng. Đường Tư Kỳ chuẩn bị tâm lý. Cô cho rằng thay quần áo trang điểm xong sẽ bị chính bản thân dọa khóc. Không ngờ hiệu quả rất ổn. Ngoại trừ khăn trùm đầu trông hơi khoa trương ra thì trang phục vẫn rất đẹp. Không phải kiểu nhìn chất lượng kém. Oa, Tiểu Thanh tuyệt quá. Nhưng mà bọn họ nói không sai. Phần hóa trang trông giống Bạch Xà Duyên Khởi hơn là Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ. Cô đã từng xem hoạt hình này rồi. Lúc đó đúng thật là càng xem càng thích. Cảm thấy hoạt hình trong nước được làm ngày càng tốt. Hôm nay có thể may mắn cos Tiểu Thanh là trải nghiệm hiếm có. Nhưng việc làm Đường Tư Kỳ sụp đổ chính là từ khi bọn họ có đủ người và hóa trang xong. Người vây xem nhiều hơn. Cũng càng ngày càng nhiều người tìm cô chụp ảnh. Làm người từ nhỏ đã không thích chụp ảnh như cô cười không nổi. Buồn cười nhất là câu Dơ Mặc Tử rất thích. Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ. Cứ một lát lại tới. Sau đó sẽ bị Tiểu Lỗ Ban kéo về. Sau khi kết thúc hội chợ, bọn họ sắp xếp đạo cụ rồi để lên xe. Sau đó thật sự lập nhóm đi Chiêm Viên. Chiêm Viên là lâm viên cổ nổi tiếng ở Giang Nam. Lúc Đường Tư Kỳ ở Hàng Châu đã biết đến Chiêm Viên. Bởi vì lúc đó cô từng tra qua. Đây chính là Bạch Phủ trong Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ. Cũng là nơi Bạch Nương Tử và Hứa Tiên ở sau khi thành hôn. Tới Chiêm Viên, Đường Tư Kỳ bị giới thiệu ở cửa thu hút. Hóa ra nơi này cũng liên quan tới Chu Nguyên Chương. Nơi đây là Lâm Viên thời Minh. Là Ngô Vương phủ nơi Chu Nguyên Chương ở trước khi xưng đế. Sau đó ông ban thưởng nơi này cho công thần phò tá mình là Trung Sơn Vương Từ Đạt. Ai ra, sao lúc trước lại bỏ sót chỗ này chứ? Cách Chương.